Cái phần đầu thì thầy cũng đã nói sơ qua về cái thế giới của 12 nhân duyên, nhưng mà thầy cũng chưa có nói rõ chi tiết các duyên còn lại. Thầy đã chỉ rõ về cái minh rồi, nó cụ thể rõ ràng rồi. Thì khi mà có minh rồi thì chúng ta mới bắt đầu để mà mình tu tập trên cái minh này nè, để từ đó mà nó đưa đến nó đoạn diệt các lậu hoặc. Rồi khi nó đoạn diệt các lậu hoặc á, thì ngay cái thân hiện tại này nè, gọi là cái thân ngũ uẩn của mình á, sẽ chấm dứt luân hồi sinh tử, và nó sẽ được nhập niết bàn và hóa sanh niết bàn ngay tại cái hiện tại của chúng ta luôn. Cho nên Đức Phật thường nói đó, là pháp ta thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy có quả thức thời là ý nghĩa đó. Mà chúng ta phải hiểu pháp của Phật khi tu á, nó không có chờ cái thời gian nữa. Khi mà chúng ta đã giác ngộ ra cái chân lý tứ diệu đế, mà trong đó chúng ta đã giác ngộ ra cái sự thật, cái chân lý thứ ba đó là diệt đế, nó là pháp thiết thực hiện tại. Nếu trong cái hiện tại này nè, chúng ta có minh, chúng ta liễu tri ra các pháp như thật, và từ đó chúng ta đừng có hành động theo những cái điều bất thiện, rồi chúng ta thấy được các pháp vô thường là nhân quả, duyên hợp duyên trang á, từ đó mà chúng ta không có chấp thủ vào các pháp nơi cái thân tứ đại của mình, từ đó mà chúng ta xả hết các pháp, thì ngay đó là chúng ta sẽ tương ưng vào trạng thái niết bàn ngay hiện tại liền đó. Như vậy rằng là cái duyên khởi đầu tiên mà Phật dạy chúng ta là sở dĩ chúng sinh bị trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi vô lượng kiếp là bắt nguồn từ vô minh. Do vô minh mà chúng sinh làm chấp, ham đắm, chạy theo các dục của nó. Các dục đây là gì? Là chỉ cho tham, sân, si, mạn, nghi á. Mà trong cái 12 nhân duyên thì Đức Phật cho đó là hành. Vô minh duyên hành. Hành đây là chỉ cho là cái nghiệp lực tham, sân, si, mạn, nghi của mình á, nó là hành á. Nếu mình vô minh á, mình không có biết mình hành theo cái dục này á, từ đó tương đương nó tái sinh trong cái thế giới sáu nẻo luân hồi của nó. Như vậy rằng là cái hành đây á, là chúng ta hiểu rằng nó là nhân quả đó, nó là nghiệp lực mà nó bắt nguồn từ cái lòng ham muốn, gọi là tham sân si mạn nghi á, chỉ cho tam độc. Mà do vô minh mà chúng ta để cho cái tam độc này, cái tham sân si này nó hoạt động, và từ đó nó sống trong các dục của nó. Như vậy rằng cái hành đây là chỉ cho nghiệp lực nhân quả. Cái đến thức, cái thức ở đây á, là chỉ cho là cái nhận biết, và chúng ta cũng xem rằng cái thức này nó là ông chủ. Ông chủ này nó vô minh á, thì nó sinh ra cái sự chấp thủ của nó, gọi là tự ngã. Cái thức đây là gì? Là chỉ cho cái biết của chúng ta, gọi là ý thức của mình á, chỉ cho cái ý thức, cái biết của mình á, nó là ông chủ. Ông chủ này mà vô minh á, mà nó không có nhìn ra các pháp như thật, thì ông chủ này nè tham đắm chạy theo cái nghiệp lực của nó. Thí dụ bây giờ vậy nè, có một người đến họ khen mình hoặc là họ chê mình, đó là hành đó, nó là nghiệp lực. Mà cái lời khen tiếng chê này bắt nguồn từ đâu? Là do vô minh quá khứ mình tạo, do lúc trước mình vô minh mình tạo, là khiến hôm nay là cái môi trường nhân quả nó duyên hợp, thì nó sẽ tác động cái thân nhân quả ngay hiện tại liền. Cho nên Đức Phật có nói là chúng sinh đó là sinh ra từ nhân quả và sống trong nhân quả và chết về nhân quả, là ý nghĩa đó. Những các hành gì nó đang chi phối và tác động trên cái thân ngũ uẩn ngay hiện tại mà chúng ta sống, đó là do vô minh, do tham sân si, nghiệp lực trước đó mình tạo nên. Cho nên cái hành này là nó phản ảnh ba cái thời gian, phải không? Quá khứ, hiện tại và vị lai. Do vô minh quá khứ mình tạo nên tham sân si đó. Thì trong cái hành này thì nó có ba cái hành: thân hành, khẩu hành và ý hành. Nó tạo nên cái giới nghiệp lực nhân quả của nó thông qua ba cái thân hành của mình, đó là thân hành, khẩu hành và ý hành. Như vậy rằng là những cái nghiệp lực hiện tại mà chúng ta đang bị nó chi phối tác động là do vô minh các hành nghiệp quá khứ nó tác động. Mà khi nó tác động á, nếu lúc này cái thức của mình á nó tiếp tục vô minh nữa đó, nó chấp thủ những cái lời khen tiếng chê của người ta, rồi nó sinh ra cái sự tham đắm, hoặc là nó sinh ra cái tâm buồn bực, hờn trách, thì đó là cái hành của hiện tại. Do vô minh đó thì cái thân hiện tại này là nó tiếp tục để mà nó chấp thủ vào cái hành của hiện tại, từ đó mà nó tham đắm, từ đó mà nó đau khổ, từ đó mà nó giận hờn, từ đó mà nó tham sân si mạn nghi của nó, từ đó mà nó tạo nên cái hành mới, từ đó nó duyên hợp, nó tái sinh cái thân nhân quả mới, là chỉ cho cái danh sắc á. Như vậy rằng là cái thức đây là chỉ cho cái biết, chỉ cho ý thức của mình, gọi là ông chủ đó nha. Cái thức của chúng ta nó là ông chủ. Theo như bên di truyết học á, người ta cho rằng là cái thức nó là cái kho chứa nghiệp. Rồi từ cái kho chứa nghiệp mình là cái thức nó đi tái sinh. Người ta hiểu chưa có thông suốt chỗ này. Cái thức ở đây á, nó là ông chủ. Cái thức đây là chỉ cho cái biết, chỉ cho ý thức của mình. Vì vậy mà trong cái bài kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy chúng ta đó, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp, phải không? Mọi pháp thì do ý chúng ta tạo tác. Nếu ý chúng ta nó vô minh, nó hành động theo cái hành của nó, hành của nghiệp trước đó, thì nó sẽ tạo nên cái chấp thủ, tạo nên cái sự tham đắm. Từ cái duyên chấp thủ tham đắm này mà nó tạo thành cái duyên mới để mà nó tương ương tái sinh cái thân nhân quả tương lai, là chỉ cho cái danh sắc. Như vậy rằng nếu mà cái ý của mình á, nó có minh, nó giác ngộ ra cái sự thật chân lý của nó, sự thật của khổ, sự thật nguyên nhân của khổ, sự thật của trạng thái vì khổ, và sự thật con đường đưa đến vì khổ, nếu mà ý thức này nó có minh á, thì nó sẽ dừng lại tức khắc liền. Khi nó dừng lại thì cái thế giới đau khổ, duyên hợp, cái thân nhân quả mới nó sẽ không còn nữa. Có nghĩa rằng cái danh sắc nó không còn. Khi vô minh nó diệt thì hành nó diệt, phải không? Khi hành nó diệt là chỉ cho cái nghiệp lực của mình nó không có tác động trên cái thức này á. Nó do minh mà nó có, nó dừng lại mọi cái sự tham đắm, tham sân si mạn nghi của mình á, thì ngay đó là cái thức mình nó diệt. Và khi thức mình nó diệt thì cái danh sắc nó diệt. Cái danh sắc chỉ cho cái thân nhân quả kế tiếp nó không còn. Như vậy rằng là cái ý thức của chúng ta nó là cái biết, nó là ông chủ, chứ không phải là từ nào giờ bên cái di truyết học người ta cho rằng thức nó là cái kho chứa nghiệp. Cái thức này nó sống nè, nó tạo nên cái hành của nó, rồi nó chứa vào cái gọi là a lại gia thức á, hoặc là mạt na thức. Người ta cho rằng nó có một cái thức thường hằng, nó giữ lại cái hành động nghiệp này nè, từ đó cái thức này nó đi tái sinh. Người ta gọi là nghiệp thức. Cái thức nó đi tái sinh đó là hết sức là lầm lạc. Từ nào giờ bên di truyết học do người ta không có giác ngộ ra bốn chân lý tứ diệu đế như thật này, mà người ta hiểu cái pháp trong cái 12 nhân duyên nó sai hết, từ đó mà nó tạo nên thế giới siêu hình linh hồn. Từ cái chỗ mà căn bản cái di truyết học mà người ta định hướng cho cái hiểu sai về cái thức trong cái 12 nhân duyên như vậy, mà nó tạo nên thế giới siêu hình, ngoài cái thế giới của con người. Trong khi Phật dạy chúng ta đó, thế giới 12 nhân duyên đó, là bắt nguồn từ vô minh, từ đó mà nó hành động theo cái nghiệp lực nhân quả tham sân si của nó, mà nó sẽ tương ương tái sanh sáu cái trạng thái luân hồi, chỉ cho cõi trời, cõi người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, là ngay nơi cái thân hiện tại này. Thì như vậy rằng là ngay cái thức này nè, ngay cái thức trong cái 12 nhân duyên á, là nó phản ảnh để mà nó sẽ thọ cái quả báo trong cái sáu cái trạng thái luân hồi từ nơi cái thức này nè. Như vậy rằng là cái thế giới để mà chuyển luân trong sáu nẻo luân hồi là do cái thức của chúng ta, nó đảm trách cái vị trí chủ đạo trong cái sáu trạng thái luân hồi này. Chứ ngoài ra nó không có một cái thức siêu hình để mà nó đi tương ương, nó tái sanh trong cõi trời siêu hình, phải không? Mà từ nào giờ bên di thức học người ta lầm tưởng là nó có những cõi giới siêu hình, cõi trời siêu hình phải không, cõi địa ngục siêu hình, cõi ma, cõi quỷ, do người ta hiểu sai cái thế giới 12 nhân duyên này và không có giác ngộ ra bốn cái chân lý thứ diệu đế như thật này, người ta ngộ nhận ra cái chánh pháp của Phật, từ đó người ta tưởng giải ra có thế giới siêu hình, có thế giới linh hồn. Rồi cái thức của mình á, hàng ngày nó hành động cái nghiệp lực của mình, từ đó mà nó chứa vào cái nhân quả trong cái thức, từ đó cái thức nó đi tái sinh, người ta hiểu là lầm lạc như vậy. Vì vậy mà Đức Phật có dạy chúng ta đó, năm uẩn này nó cũng là pháp phổ vi, là pháp vô thường thôi. Khi năm uẩn này nó hoại diệt thì các thức và các uẩn trên đây nó sẽ hoại diệt luôn, và nó không còn một cái thức, một cái uẩn nào ngoài cái thân tứ đại này ra, mà nó chỉ còn lại là nghiệp lực nhân quả của chúng ta thôi. Do chúng ta vô minh, chúng ta hành động theo các dục tham sân si mạn nghi của mình, mà từ đó mà cái dục này, cái nghiệp lực này nó tương ưng, nó tái sanh thành một cái thân nhân quả mới. Và khi nó tái sanh thành một cái thân nhân quả mới thì nó sống với cái thức của thân nhân quả mới. Thân nhân quả mới là do cha mẹ tạo ra cái thân nhân quả này, và chúng ta sẽ tương ưng vào cái thân nhân quả của cái thân mới này mà sống, mà thọ quả báo trước đó mà mình đã tạo. Cho nên rằng những gì Phật dạy chúng ta là nó nằm ngay nơi cái thân tứ đại này. Ngày hôm qua thầy có nói sơ qua về các thế giới đó, thế giới quan và Đi vũ qua. trụ quan, Dạ. là nó Dạ. nằm nơi cái thân tứ đại này. Nói chung là do vô minh mà chúng ta khởi lên sự tham đắm ưa thích, từ đó mà nó duyên hợp, nó sẽ tương ưng, nó chuyển luân trong sáu cái trạng thái luân hồi. Mà sáu cái trạng thái luân hồi này nó phản ảnh trên cái thức, trên cái biết của chúng ta đó. Nếu mà chúng ta hàng ngày chúng ta sống chịu đau khổ trước những cái nhân quả của nó, như là bệnh tật, rồi chúng ta bất an, bất tội nguyện trước mọi cái hoàn cảnh xấu, đó là chúng ta đang tương ưng vào trạng thái địa ngục ngay cái hiện tại luôn, chứ không phải là chúng ta chết rồi chúng ta mới về cái cõi địa ngục siêu hình để mà chúng ta thọ quả báo. Do vô minh đó, do chấp thủ mà chúng ta chấp vào những cái điều bất thiện, rồi chúng ta chấp vào cái nhân quả của mình, hàng ngày chúng ta sống chịu đau khổ trước những cái nhân quả của nó, như là bệnh tật, rồi chúng ta bất an, bất tội nguyện trước mọi cái hoàn cảnh xấu, trong khi Phật dạy mình tất cả các pháp nó đều là vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Do thức của mình nó vô minh như vậy mà nó lầm chấp, nó tham đắm mọi cái dục lạc của nó mà nó tạo nên cái tự ngã. Tại vì các pháp bản chất nó vốn nó không có tự ngã, nó không có ngã sở. Sở dĩ mà chúng ta có tự ngã, có ngã sở là do cái thức của mình á, nó vô minh, nó lầm chấp, nó dính mắc vào cái các nghiệp lực nhân quả của nó, mà từ đó mà nó tương ưng vào sáu cái trạng thái luân hồi này. Một người mà giận dữ trước những cái hành nghiệp nhân quả của mình, sân si lên, thì cái người ấy là họ đã tương ưng và hóa sanh an trú trong cái thế giới của Atula đó, thì nó nằm ngay cái thức của chúng ta luôn đó. Đó, hoặc là cái người ấy họ hàng ngày họ giết hại chúng sinh, họ ăn thịt chúng sinh, không có thương tiếc, không có tâm tàm quý, thì ngay đó là cái thức của họ đó, là nó sẽ tương ưng và hóa sanh trong cái thế giới của súc sinh và là cõi súc sinh đó. Hoặc là nếu mà chúng ta là người tốt, là người lương thiện, sống có lương tâm, có tâm tàm quý, sống có lòng từ, không có ác, thì ngay đó là chúng ta sẽ được tương ưng và hóa sanh trong cái thế giới loài người. Rồi hàng ngày mà chúng ta biết giữ gìn năm giới, tu tập những cái điều thiện, 10 điều lành, hàng ngày chúng ta biết thương yêu và tha thứ, không có giận hờn, không có phiền não, không có oán trách, không có ganh ghét, không có đố kỵ, không ích kỷ, biết từ bỏ cái tâm sang tham của mình, lòng ham muốn của mình. Hàng ngày chúng ta sống như vậy thì ngay đó là chúng ta sẽ được tương ưng và hóa sanh cái trạng thái của thiên giới gọi là cõi trời đó, ngay nơi cái thức mà chúng ta đang sống. Nơi cái thức này, nếu chúng ta giác ngộ ra cái bốn chân lý tứ diệu đế như thật, và chúng ta hành con đường đạo đế hướng đến là diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác pháp, để mà không còn chấp thủ các dục lạc ở đời, và cũng như là không có chấp thủ những cái gì mình chứng mình đạt được nơi cái sự tu tập của mình, thì ngay đó là chúng ta hướng đến là đoạn diệt các lậu hoặc, là không còn dục lậu, không còn hữu lậu, không còn vô minh lậu, thì ngay đó là chúng ta sẽ được tương ưng và hóa sanh trong cái trạng thái niết bàn vĩnh cửu luôn, từ nơi cái thân tứ đại này luôn, từ nơi cái thức mà chúng ta đang sống. Như vậy rằng là cái thức mà trong cái 12 nhân duyên á, nó là cái ông chủ phải không? Nếu mà nó có minh á, thì nó sẽ hướng cho chúng ta đi về con đường an lành từ cõi người cho đến cõi trời, và hướng cho chúng ta để mà chấm dứt luân hồi sinh tử luôn từ nơi cái thức này. Như vậy rằng là cái thức này nó đảm nhận cái vai trò chủ đạo. Nếu mà nó vô minh thì nó hành động theo các dục của nó, sự tham đắm của nó, chấp thủ của nó, thì nó sẽ tương ưng và hóa sanh trong sáu cái trạng thái luân hồi này. Như vậy rằng là chúng ta bị tương ưng và tái sinh trong sáu trạng thái luân hồi á, là do nghiệp lực, là do cái ý thức của mình nó vô minh, nó hành động theo cái tham sân si của nó mà nó tạo tác nên cái nhân quả này, để mà nó duyên hợp, nó tạo thành cái danh sắc. Mà cái danh sắc ở đây á, là chỉ cho cái thân ngũ uẩn, cái thân tứ đại của chúng ta đó. Cái sắc chỉ cho là sáu cái giác quan của mình á, mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Một cái danh sách ấy, mình cũng có thể gọi là cái thân cái tâm luôn đó thưa À thầy. đúng rồi, nó là thân tứ đại. Cái danh sắc nó chỉ cho cái thân ngũ uẩn, mà trong đó nó gồm cả là thân và tâm. Tâm chỉ cho là cái biết, trong đó có ý thức nữa. Cái ý thức nó là cái biết. Cái tâm đây là chỉ cho sáu cái thức của mình, gọi là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Nó chỉ chung cho cái sáu cái biết của mình. Và trong đó ý thức của mình nó cũng là thức, nó cũng là tâm, phải không? Thì như vậy rằng chỉ có ý thức của mình đó, nó mới làm chủ thôi. Vì vậy mà con người chúng ta nó khác biệt các loài thú, động vật khác là do chúng ta có cái ý này nè. Con vật thì nó cũng có cái thân ngũ uẩn, nó cũng có sáu cái thức của nó, nhưng mà nó không có ý thức. Nói chung là con vật nó cũng có sáu cái trạng thái luân hồi của nó. Nó cũng sống trong cái nghiệp lực nhân quả, nhưng mà nó không làm chủ, tại vì nó không có ý thức, phải không? Nó sống bằng cái nghiệp lực vô minh của nó à. Cho nên đó, loài vật thì nó không có tu tập được, nó không có pháp hành được, nó không có hiểu về cái nhân quả thế giới duyên hợp đau khổ. Cho nên chỉ có con người chúng ta mới có trí tuệ, chúng ta mới tu tập được. Như vậy rằng là cái ý thức chúng ta hiểu nó rằng đó là trí tuệ của mình đó. Cho nên từ nào giờ người ta không có hiểu chỗ này, từ đó mà người ta tu những cái pháp đó, để người ta diệt ý thức đi, người ta diệt trí tuệ của mình đi. Và từ đó là cái tưởng thức nó hoạt động. Mà khi tưởng thức nó hoạt động thì nó không làm chủ đó, nó sẽ hành động theo các dục của nó. Đó, vì vậy là cái danh sắc ở đây là gì? Là chỉ cho cái thân tứ đại. Do cái đầu tiên là do cái thức, cái thân nhân quả trước đó chúng ta vô minh đó. Chúng ta tạo nên cái sự tham đắm để mình nó duyên hợp, nó tạo nên cái thân tứ đại này là như vậy. Cái sắc nãy giờ thầy nói rồi phải không, là chỉ cho là sáu cái giác quan, mắt, Đó là tai, quan. mũi, miệng, thân, ý. Còn cái danh á, chỉ cho là cái tâm thức của mình á, mà trong kinh Đức Phật gọi rằng là thọ, tưởng, tư, xúc và tác ý. Thọ chỉ cho cảm thọ trên sáu cái giác quan mà chúng ta đang tiếp xúc trên cái thân ngũ uẩn của mình, chỉ cho là thọ lạc, thọ khổ, bất lạc, bất khổ. Tưởng ở đây là chỉ cho là thế giới của tưởng, thế giới của sắc tưởng là phải không, thế giới của tưởng uẩn, những cái năng lực của tưởng, của các nhà ngoại cảm, hoặc là các nhà tu hành có được những cái năng lực thần thông rồi nè, nó đều hoạt động trên cái thế giới của tưởng uẩn này, gọi là tưởng. Mộng mị chiêm bao nó cũng là tưởng á. Các sắc tưởng nó cũng nằm trên cái thế giới của tưởng quẩn này, thì nó thuộc về những cái năng lực siêu hình rồi. mà nếu mà trong cái tưởng này nó hoạt động theo cái dục của nó, sự tham đắm của nó, mà từ đó nó sẽ cũng đưa đến là tái sinh luân hồi. À, thọ tưởng tư, tư có nghĩa là những cái tư niệm của mình á, những cái suy nghĩ của mình á, thầm ý của mình gọi là tư. Thọ tưởng tư xúc, xúc chỉ cho là cái cảm xúc. Khi trên sáu cái giác quan của mình á, mình tham đắm chạy theo các dục trên cái sáu pháp trần của nó, sắc thinh hương vị xúc pháp, thì tất cả những cái điều đó nó đều phản ảnh trên cái xúc. Thọ tưởng tư xúc và tác ý, tác ý chỉ cho những cái ý của mình á, thì nó điều khiển nó hành động trên cái thân của quẩn của mình đó, phải không? Khi cái ý mình nó muốn làm cái điều gì nó sẽ hướng ra, nó tác ý ra, nó chạy theo cái dục tham đắm của nó, gọi là tác ý. Nó đều là do nơi cái tâm của mình nó tạo ra. Còn cái sắc là chỉ cho sáu cái giác quan chúng ta, gọi là sáu căn á, mà nó tiếp xúc với sáu trần, gọi là sắc. Cái danh sắc để chỉ cho cái thân hữu quận của chúng ta. Vì vậy mà khi mà trên cái thước này nè, nếu mà nó có minh á, nó có trí tuệ, thì nó sẽ không hành động theo cái nghiệp lực nhân quả nó đang tác động. Nó không còn tham sân si mạn nghi nữa, thì ngay đó là cái danh sắc này nó dừng lại liền, là chỉ cho cái thân nhân quả mới nó không còn nữa đó. Chúng ta phải hiểu như vậy đó. Nếu mà ngay cái hiện tại này cái thức của chúng ta nó có trí tuệ, nó không có hành động theo cái nghiệp lực nhân quả của nó, thì ngay đó là nó dừng lại. Và khi nó dừng lại thì nó không còn duyên hợp để mà nó tạo thành cái thân nhân quả mới, thì ngay đó là danh sắc nó không còn. Thứ năm nó là lục nhập. Là lục nhập đấy thì nó là chỉ cho là sáu cái căn của mình đó, trên cái danh sắc này nè, nó tiếp xúc với sáu cái pháp trần, chỉ cho là sắc thinh hương vị xúc pháp, gọi là lục nhập. Lục nhập chỉ cho là sáu cái giác quan của mình đó, mắt tai mũi miệng thân ý, nó tham đắm sắc thinh hương vị xúc pháp. Và khi mình khởi lên cái sự tham đắm thì nó sẽ sinh ra cái xúc. Ví dụ bây giờ mắt của mình á, nó nhìn cái cảnh vật đẹp, nó khởi lên cái sự ưa thích, đó là xúc rồi. Chỉ cho xúc. Hoặc là tai mà nó nghe âm thanh, tiếng hay, nó khởi lên sự ưa thích tham đắm, đó là xúc. Hoặc là mình nghe những cái điều không có ưa thích, khởi lên cái sự bực dọc, khó chịu, cũng là xúc. Nó thuộc về là khổ rồi. Nói chung là cái xúc đây nó phản ảnh trên cái sáu cái pháp trần, chỉ cho là sắc thinh hương vị xúc pháp. Vương Quang hỏi thầy cái này thì ngay cái chỗ mà lục nhập rồi xúc theo như qua sự giảng giải của thầy đó thì Vương Quang đó là cái danh sách nó là sáu căn cái lục nhập sáu trần rồi cái xúc này là sáu thức, tức là nó có cái căn rồi nó với cái sáu trần rồi cái nó mới xúc chạm, nó có sự xúc chạm là cái thức thức mình biết được cái đó là thích đắng cái cay mùi vị hay là mình thích hay mình ghét hay mình như gì đó là cái xúc chạm của cái sáu thức không ạ? Nói chung là cái xúc đây nó phản ảnh trên cái sáu cái pháp trần, chỉ cho là sắc thinh hương vị xúc pháp, gọi là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Nó chỉ chung cho cái sáu cái biết của mình. Những cái phần về sau, từ cái chỗ mà lục nhập cho đến cái xúc thọ ái thủ hữu, thì nó thuộc về cái dục, và nó thuộc về cái khuynh hướng của cái lạc. Nó tham đắm chạy theo cái dục của nó rồi. Cái năng lực để mà tạo nên thế giới duyên hợp tái sinh luân hồi nó từ chỗ này nè. Mà nếu chúng ta vô minh á, mà chúng ta để cho cái danh sắc nó tiếp xúc với sáu trần, nó sinh ra cái lục nhập, và nó tham đắm, mà từ đó nó sinh ra cái xúc, chỉ cho là sáu cái xúc luôn á. Mắt mình nó tiếp xúc với sắc gọi là xúc, tai mình nó tiếp xúc với thinh gọi là cũng là xúc, mũi của mình nó tiếp xúc với mùi hương, mùi thơm, mùi thúi cũng là xúc, rồi cái lưỡi mình nó nếm vị ngon dở cũng là xúc, hoặc là thân mình nó cảm xúc nóng lạnh ưa thích cũng là xúc, ý của mình nó khởi lên cái những cái niệm ưa thích, vui hoặc là buồn khổ, nó cũng là xúc luôn. Như vậy là cái suốt nó phản ảnh trên sáu cái giác quan của chúng ta qua sáu cái pháp trần. Vì có sáu pháp trần mà nó có cái suốt. Nếu mà nó không có sắc thanh hương vị xúc pháp làm gì nó có suốt được. À, nó phải có lục nhập là chỉ cho sáu pháp trần mà từ đó mà nó có sáu cái suốt này. Từ cái suốt này nè à, mình mới sinh ra cái thọ. À, khi mình tiếp xúc á, rồi nó sinh ra cái sự thích thú của nó, chỉ là thọ đó. Trong cái thọ này nó gồm có ba cái thọ: thọ lạc, thọ khổ, bất lạc, bất khổ, phải không? Nói chung là ba cái thọ nó phản ảnh qua sáu cái pháp trần, chỉ cho là sắc, thinh, hương, vị, xúc pháp. Ví dụ bây giờ mình nghe người ta khen mình, tán thán mình cảm thấy mình ưa thích, gọi là lạc, thọ lạc. Hoặc là mình nghe người ta chê mình, chửi mắng mình, xúc phạm đến mình, thì nó làm cho cái nơi cái tai của mình đó, nó cảm thấy nó khổ, nó buồn giận, gọi là thọ khổ, thấy không? À, thọ khổ. Còn bất lạc bất khổ có nghĩa rằng là trước cái lời khen tiếng chê mà chúng ta không có buồn, không có giận, đó là bất lạc bất khổ. Nhưng mà nếu mà chúng ta không thấy nó là vô thường, nó là pháp sinh diệt, thì chúng ta vẫn là vô minh lậu luôn. Cảm thọ mà bất lạc bất khổ thọ chỉ cho là khi tâm của chúng ta nó tiếp xúc với mọi cái pháp như vậy mà nó không có vui buồn á, à, gọi là bất lạc bất khổ. Nhưng mà nếu mà nó không có thấy được cái sự thật, cái pháp xung quanh mình nó là pháp vô thường, nó là pháp sinh diệt, nó không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta, thì cái trạng thái bất lạc bất khổ thọ này nó cũng nằm trong cái vô minh lậu luôn. Thì như vậy rằng là cái thọ đây nó cũng phản ảnh trên ba cái thọ: thọ lạc, thọ khổ, bất lạc, bất khổ. Ba cái thọ nó phản ảnh qua sáu cái pháp trần, chỉ cho là sắc, thinh, hương, vị, xúc pháp. Thứ tám là ái. Ái đây là chỉ cho cái sự ưa thích, chỉ cho là cái tâm mà quyến luyến, là mình không có bỏ được. Ví dụ bây giờ mình uống một cái ly nước ngọt, mình cảm thấy nó ngon, nó thích thú, thì mình lưu luyến cái vị đó, nó không có lìa được cái vị đó, gọi là ái. Ái đây là gì? Là chỉ cho cái sự ham đắm, nó nhớ cái cảm giác của cái thọ đó, gọi là ái. À, ở đây chúng ta hiểu rằng nó có chính xác cái từ là nó nhớ lại cái cảm thọ của nó mà nó không có bỏ được, gọi là ái, gọi là kiết sử đó. Ái kiết sử mà Phật có dạy chúng ta đó, là nó ái kiết sử với cái sáu cái giác quan của nó đó nha, qua sáu cái pháp trần, chỉ cho là sắc, thinh, hương, vị, xúc pháp. Tai mình nó nghe người ta khen mình, rồi mình dính mắt, rồi mình ưa thích cái lời khen đó, rồi mình không từ bỏ được, gọi là ái kiết sử. Hoặc là mình có những cái đồ vật gì đó mình giữ nó, mình thích thú đó, mình lìa nó thì nó làm cho mình khổ sở, gọi là ái kiết sử. Hoặc là người thân trong gia đình của mình, con cháu, cha mẹ, vợ chồng, anh em, hàng ngày mà chúng ta không có lìa nó ra, khi mà chúng ta lìa ra mà nó làm cho chúng ta nhớ thương đau khổ, gọi là ái kiết sử. Kiết sử có nghĩa rằng nó trói buộc, nó trói buộc cái sự mà đau khổ trong cái các pháp vô thường ấy, gọi là ái kiến sử. Nói chung cái ái kiến sử nó thể hiện qua người và vật á. Người là chỉ cho là những người xung quanh của mình, từ cha mẹ, ông bà, anh em, dòng họ, thầy cô, huynh đệ, bạn đạo, tất cả đều nếu mà nó còn nhớ thương theo cái tâm phàm phu mà nó không có trí tuệ á, nó không có hiểu biết sự vô thường của các pháp như hợp nhân gian á, thì cái tình thương này, cái nhớ thương này nó thuộc về là ái kiến sử hết, là trói buộc hết. Chỉ có cái lòng từ thì nó mới giúp cho chúng ta dừng lại cái ái kiến sử này thôi. Để mà đoạn lìa cái ái kiến sử này thì chúng ta phải tu tập cái pháp tứ vô lượng tâm á, à, thì chúng ta mới đoạn lìa cái ái kiến sử này. Đó, như vậy là cái ái này nè chỉ cho là ái kiến sử, là chỉ cho cái sự quyến luyến, nhớ thương, mà thích thú, những cái gì mà chúng ta đã sống với nó, tiếp xúc với nó khởi lên cái ái như vậy đó. Bằng cái chính là thủ, có nghĩa là chúng ta nắm giữ, Thưa thầy, hữu hay thủ thầy, tại vì có này, cái chỗ này là cái chỗ mà trưởng lão đổi rồi đó, thường thì là thủ rồi mới hữu, nhưng mà sau này nó đổi lại là hữu rồi mới thủ. Và theo thầy thì thầy thấy như thế nào, nó xuôi theo cái con đường đó? À, cái đúng ra thì cái hữu và cái thủ đều là đúng hết. Hai cái này thì nó hai cái mặt tương đối, Gần à, đúng nha. nó gần nhau thôi, thì mình hiểu như sau nó cũng đúng, cái thủ cũng đúng, thì nó có thủ thì nó mới hữu, phải không? Và nó có hữu thì nó mới có thủ, có nghĩa là cái thủ trước cũng được, cái thủ có nghĩa là mình nắm giữ á. Ví dụ bây Nắm giờ giữ. người ta cho mình cái vật đó, đó là mình giữ, đó là thủ. Rồi mình Thủ. về mình cắt, mà để mình sử dụng cho mình, đó là hữu. Như vậy là cái khi mà cái ái của mình nó tiếp xúc, phải không, tiếp xúc với những cái pháp, với cái thọ của nó, là từ đó mà nó sinh ra là cái chấp giữ. Thí dụ bây giờ mình nghe người ta khen mình, rồi cái mình nhớ cái lời khen của người ta, là mình không có bỏ được, đó là thủ đó, thấy không? Rồi hàng ngày về mình sống với cái thủ này nè, à, mình nắm giữ á, mình không bỏ được. Nói chung là cái thủ là đầu tiên á, nó do ái, à, và nó ái nó quyến luyến á, từ đó nó mới giữ được cái sự quyến luyến này, gọi là thủ. Hoặc là người ta đến người ta chê mình, rồi mình bực dọc, mình khó chịu, mình cũng chấp thủ cái những cái điều người ta chê mình. Cái thủ đây là gọi là chấp thủ. Chúng ta dùng cái từ là chấp thủ là do vô minh mình chấp thủ cái các pháp, mình giữ nó, mình không có bỏ được. Đó, có nghĩa rằng là hàng ngày á, mình lúc nào mình cũng nhớ những cái điều người ta chê bai mình, à, mình nhớ lại cái lời đó, mình nó làm cho mình khổ, gọi là thủ. Thủ là mình nắm giữ cái điều đó, mình không có bỏ được. Cái đến là cái phần thứ 10 là hữu, phải không? Hữu là mình sở hữu cái điều đó. Hàng ngày mà chúng ta tham đắm nghe người ta khen mình hoặc chê mình, rồi hàng ngày chúng ta chấp vào nó, rồi không bỏ được. Khi mà gặp lại cái người đó thì chúng ta cảm thấy mình không ưa thích, mình không muốn gần người đó, do mình chấp thủ á, mình không có từ bỏ được cái niệm đó, gọi là hữu. Mình giữ cái niệm đó, khi mà nó có đối tượng thì nó cảm thấy nó buồn, nó khổ, gọi là hữu. Hữu kiết sử mà Phật có dạy chúng ta đó, trong cái hữu kiết sử thầy có giảng cái bài này rất là rõ đó, là nó hữu kiết sử với cái sáu cái pháp trần, chỉ cho là sắc, thinh, hương, vị, xúc pháp. Tai mình nó nghe người ta khen mình, rồi mình dính mắc, rồi mình ưa thích cái lời khen đó, thì mình không từ bỏ được, coi là hữu kiết sử. Hoặc là mình có những cái đồ vật gì đó, mình giữ nó, mình thích thú đó, mình lìa nó thì nó làm cho mình khổ sở, gọi là hữu kiết sử. Kiết sử có nghĩa rằng nó trói buộc, nó trói buộc cái sự mà đau khổ trong cái các pháp vô thường ấy, gọi là hữu kiết sử. Nói chung cái hữu kiết sử nó thể hiện qua người và vật á. Người là chỉ cho là những người xung quanh của mình, từ cha mẹ, ông bà, anh em, dòng họ, thầy cô, huynh đệ, bạn đạo, tất cả đều nếu mà nó còn nhớ thương theo cái tâm phàm phu, mà nó không có trí tuệ á, nó không có hiểu biết sự vô thường của các pháp duyên hợp nhân gian á, thì cái tình thương này nó thuộc về là hữu kiết sử hết, là trói buộc hết. Cái hữu có nghĩa là mình sống với cái sự chấp thủ của mình với cái sáu cái pháp trần, à, sắc, thinh, hương, vị, xúc pháp. Và cái đến sanh, sanh đây là chỉ cho là sanh y á, sanh y mà hàng ngày chúng ta, à, do có hữu này mà chúng ta phải sống với cái các pháp xung quanh của nó, à, sắc, thinh, hương, vị, xúc pháp, à, gọi là sanh y á. Sanh đây là chỉ cho là cái sự sống, chỉ cho đối với các vật là chỉ cho tài sản nè, của cải nè, tiền bạc nè, à, gọi là danh lợi, nó thuộc về cái sanh y á, đó là vật. Còn đối với là người á, là chỉ cho là chúng ta sống với cái tình cảm gia đình á, chúng ta sống với người thân của mình, chúng ta sống với dòng họ của mình, chúng ta sống với bạn bè, chúng ta sống với thầy tổ, vân vân, thì nó thuộc về người. Nếu mà chúng ta vô minh rồi chúng ta chạy theo các tham đắm vào cái dục lạc ở đời, gọi là tham sân si mạn nghi. sanh ly đây là chỉ cho là cái sự sống thông qua cái thân tứ đại của mình. Thì như vậy rằng là từ cái chỗ mà bắt nguồn từ cái vô minh cho đến cái hành, cho đến cái thức và danh sắc, cho đến cái lục nhập rồi xúc thọ ái thủ hữu sanh, bắt nguồn từ cái chỗ là vô minh, nó phản ảnh qua cái tâm tham sân si mạn nghi của mình, từ đó nó khởi lên mọi cái sự chấp thủ tham đắm vào cái dục lạc ở đời, sắc thinh hương vị xúc pháp, gọi là sanh y á. Sanh đây là chỉ cho là cái sự sống nó thông qua cái thân tứ đại của mình, từ cái chỗ đó mà nó đưa đến lão tử là chỉ cho là thế giới của duyên hợp, vô thường sinh diệt của nó, rồi cuối cùng cũng đến cái ngày chúng ta cũng phải ra đi thôi. Cho nên cái thân tứ đại này, những gì mà chúng ta sống, những gì mà chúng ta ưa thích tham đắm, nó đều là những cái năng lực nghiệp lực nhân quả của mình, gọi là tham sân si mạn nghi. Chúng ta sống với những cái nghiệp lực này, từ đó mà nó duyên hợp, nó sẽ tái sinh một cái thân nhân quả mới thôi. Rồi cái thân này đến lúc thì nó cũng phải là già bệnh chết, và nó sẽ chấm dứt cái thân tứ đại này, chỉ cho lão tử. Cái lão tử đây là chỉ cho là chúng ta sống đến lúc thì nó cũng phải đưa đến già chết thôi. Những gì mà chúng ta sống, những gì mà chúng ta ưa thích tham đắm thì nó cũng phải đưa đến già chết thôi. Có nghĩa là nó vô thường á, cái thân vô thường á, nó cũng sẽ đưa đến già chết. Và trong cái già chết này nó có sầu bi khổ ưu não á, chỉ cho cái thế giới đau khổ nó thể hiện qua cái sáu cái trạng thái luân hồi của mình, gọi là cõi trời, cõi người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh á. Do cái sự tham đắm trên cái những cái dục lạc này, trên cái thân tứ đại này, trên cái thế giới 12 nhân duyên này, mà từ đó mà chúng ta luôn bị tương ưng và trôi lăn trong trạng thái luân hồi là vô lượng kiếp luôn. Còn cái thân tứ đại của chúng ta nó là thân nhân quả, đến lúc thì nó cũng phải vô thường thôi, nó cũng giống như là các pháp vô thường khác, đến lúc thì nó cũng phải là bệnh, là già, là chết thôi. Cũng vậy cái thân tứ đại của chúng ta thì nó cũng sẽ đến lúc nó cũng sẽ chết thôi. Đó là sự vô thường tất nhiên của các pháp hữu vi là như vậy. Còn cái trạng thái luân hồi của chúng ta, nếu mà chúng ta vô minh, chúng ta không có thấy được cái sự thật đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, không thấy được trạng thái gì khổ và con đường đưa đến gì khổ, thì chúng ta tiếp tục bị các hành nghiệp nhân quả của mình nó tác động, và từ đó chúng ta tham đắm chấp thủ chạy theo các dục lạc ở đời, từ đó mà nó duyên hợp, nó tạo thành cái thế giới của thân nhân quả mới để mà chúng ta tiếp tục tái sinh mãi mãi luôn, trong vô lượng kiếp luôn, là không bao giờ dừng lại được. Vì vậy mà trong cái bài kinh Thánh Cầu, Đức Phật có dạy chúng ta điều này: Này các tỳ kheo, cái gì mà bị sanh, cái gì bị già, cái gì bị bệnh, bị chết thì chúng ta đừng có tầm cầu chúng. Tại vì tất cả chúng đều đưa đến là ràng buộc đau khổ cho cái sự luân hồi sinh tử của mình thôi. Cho nên Đức Phật có hướng cho chúng ta là hướng đến đi tìm cái gì mà không bị sanh, không bị già, không bị bệnh, không bị chết thì chúng ta tầm cầu chúng. Như vậy rằng cái gì để mà chúng ta không bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, đó là cái đời sống phạm hạnh. Chúng ta phải hướng đến cái đời sống phạm hạnh này, đó là bậc đạo sư của chúng ta. Nhờ đời sống phạm hạnh này mà nó giúp cho chúng ta hướng đến là đoạn diệt cái bị sanh, cái bị già, cái bị bệnh, cái bị chết là như vậy. Cho nên ý nghĩa mà trong cái phần Lão Tử này, Đức Phật dạy chúng ta là tất cả mọi pháp nó đều đưa đến cái sự vô thường, sự sinh diệt của các pháp. Nó không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Để mà nhận thức ra cái Lão Tử này thì chúng ta phải giác ngộ ra bốn cái chân lý tứ diệu đế như thật. Nhờ chúng ta giác ngộ ra được bốn chân lý tứ diệu đế này, nó sẽ giúp cho chúng ta đoạn diệt cái bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết là ý nghĩa đó. Nếu chúng ta giác ngộ ra bốn chân lý này như thật, thì hàng ngày chúng ta phải sống đúng bốn chân lý này, thì nó sẽ giúp cho chúng ta là dừng lại tất cả mọi cái hành động tạo tác trên cái thân tứ đại này, và các dục chúng ta từ từ mà nó đoạn diệt. Và khi nó đoạn diệt thì ngay cái thân tứ đại này là chúng ta sẽ dừng lại luôn, là không còn bị tái sinh luân hồi sinh tử nữa. Vì vậy mà Đức Phật nói đó, khi vô minh nó diệt thì hành nó diệt, mà khi hành nó diệt là chỉ cho là nghiệp lực nhân quả mình nó không còn tác động, và khi hành nó diệt là thức nó diệt. Thức nó diệt chỉ cho là cái sự chấp thủ về cái tự ngã. Cái thức đây thì nó thể hiện qua là cái tâm chấp thủ cái tự ngã đó, gọi là thiên chấp tùy miên ngã kiến, nó cũng từ nơi cái thức này. Nếu mà cái thức này nó vô minh đó, nó sẽ chấp thủ, nó bảo vệ cái tự ngã của nó, từ đó mà nó sẽ xẻ duyên hợp, nó tái sinh đó. Vì vậy mà khi mà hành nó diệt á, thì cái thức này nó diệt luôn, là cái tự ngã vô minh mà nó diệt luôn rồi. Và khi nó diệt thì cái danh sắc này nó không có, là cái thân tứ đại này nó không có. Và khi danh sắc này nó không có, lục nhập nó không có, sáu pháp trần á nó không có luôn. Và khi lục nhập này nó diệt, ví dụ bây giờ chúng ta vẫn tiếp xúc với sáu pháp trần phải không, mà chúng ta đâu còn tham đắm nữa, như vậy là nó diệt rồi đó. Khi mà chúng ta có minh á, hành nó sẽ diệt, mà chỉ cho là chúng ta không còn bị tác động theo cái hành nghiệp nhân quả của nó nữa, là hành diệt. Và khi hành diệt là thức diệt, là chỉ cho cái thức chúng ta nó không còn chấp thủ nữa trước những cái nhân quả của nó nữa, gọi là thức diệt. Khi thức nó diệt là cái danh sắc nó diệt, là chỉ cho cái thân tứ đại của chúng ta hàng ngày mà chúng ta sống nè, trên sáu giác quan của chúng ta nó không còn tham đắm nữa, nó không còn là ưa thích nữa, phải không? Danh sắc có nghĩa rằng là trên cái thân tứ đại này là chúng ta làm chủ mọi các dục, mọi các pháp mà nó không còn tham đắm ưa thích nữa, gọi là danh sắc nó diệt. Mà khi danh sắc nó diệt á, cái lục nhập nó diệt, lục nhập nó diệt là chỉ cho là sáu cái pháp trần á, sắc thân hương vị xúc pháp nó không còn bị tác động trên cái thân tứ đại này Không nữa, tất cả. nó không còn tác động trên cái danh sắc nữa. Khi mà cái danh sắc nó diệt thì cái lục nhập này nó cũng diệt luôn, và khi lục nhập này nó diệt thì nó không còn tác động trên cái danh sắc này nữa. Dù cho sắc thân hương vị xúc pháp có tác động mà cái danh sắc này nó cũng bất động luôn, nó diệt rồi, phải không? Nó đã đoạn diệt cái lòng ham muốn của nó rồi, cái sự chấp thủ của nó rồi. Khi mà cái lục nhập này nó diệt thì cái xúc nó cũng diệt luôn, là chỉ cho sự tham đắm. Ví dụ bây giờ chúng ta ăn ngon mà chúng ta biết nó ngon, nhưng mà chúng ta không có khởi lên cái sự tham đắm của nó, như vậy là xúc diệt. Hoặc là chúng ta uống một cái ly nước ngọt, chúng ta biết nó ngon nhưng mà chúng ta không có tham đắm của nó. Hoặc là chúng ta có nghe những cái lời nói mà chê bai chỉ trích mà tâm của mình nó không có buồn, nó không có khổ, như vậy rằng là xúc diệt á. Xúc nó diệt là như vậy đó. Rồi khi mà xúc nó diệt thì là thọ nó diệt, cái cảm thọ lạc đó, khổ lúc này chúng ta cũng không còn tham đắm nữa. Khi lúc này cái thọ chúng ta không còn ưa thích bởi cái lời khen tiếng chê của người người kia nữa, hoặc là chúng ta không còn tham đắm chạy theo dục lạc ở đời nữa, như vậy rằng là thọ nó diệt. Mà khi thọ nó diệt á thì lúc này là cái ái nó không còn, phải không? Nó không còn ràng buộc nữa. Ví dụ bây giờ hàng ngày Phật tử chúng ta sống chung với gia đình, với mọi người, nhưng mà mình sống với trí tuệ, với cái tri kiến giải thoát, mà từ đó mà chúng ta không có còn bị ràng buộc trong ái nữa. Cái thọ đây là chúng ta, ví dụ bây giờ gia đình mình có hạnh phúc mà chúng ta cũng không có thấy mình vui, mình hân hoan trong cái điều hạnh phúc của gia đình, có nghĩa rằng chúng ta vẫn sống trong cái cảm giác của hạnh phúc với mọi người, nhưng mà chúng ta hiểu rằng nó cũng là pháp phổ vi, là vô thường. Do chúng ta hiểu biết như vậy mà cái thọ này nó không có, gọi là cái ái của mình nó không có luôn. Nghĩa rằng là chúng ta vẫn sống với gia đình, với mọi người, sáu giác quan chúng ta vẫn tiếp xúc với các pháp trần mà nó không có sự tham đắm ưa thích quyến luyến của nó, như vậy rằng là ái nó diệt rồi. Ái nó diệt là như vậy đó. Và khi ái nó diệt thì lúc này là thủ nó diệt luôn. À, lúc này là cái thủ nó đâu còn chấp thủ nữa, phải không? Mà nó đâu còn chấp thủ nữa. Bây giờ người ta có khen mình, người ta có chê mình, mình cũng chẳng có màng đến, biết rằng nó là vô thường, là pháp sinh diệt thôi. Mà từ đó mà trong tâm mình nó không còn giữ những cái điều dính mắc này nữa, nó không còn chấp thủ, nó không còn dính mắc cái gì trong tâm của mình nữa. Thì ngay đó là mình giải thoát rồi đó. Khi mà cái thủ nó không còn trong tâm mình những cái điều dục lạc ở đời, hoặc là lời khen tiếng chê, hoặc là những cái điều nhân quả xấu ác nó xảy ra mà chúng ta không còn chấp giữ nó nữa. Đối với cái nhân quả xấu thì chúng ta không có còn chấp giữ nó. Đối với những cái nhân quả tốt chúng ta không còn chấp giữ nữa. Do chúng ta không còn chấp giữ mà tự ngã nó không còn, tự ngã nó không còn mà chúng ta không còn khổ nữa. Và khi mà chúng ta không có chấp giữ thì cái thủ nó diệt, phải không? Và khi thủ nó diệt thì hữu nó diệt. Hữu có nghĩa bây giờ từ nay á, là chúng ta lỡ mà cái người đó họ có chê mình, họ có khen mình gặp họ mình thấy mình cũng bình thường, mình cũng chẳng có vui mừng hớn hở khi mình gặp cái người khen mình, hoặc là mình gặp cái người mà chê mình cũng không có buồn, mình không có khó chịu khi mình gặp cái người xấu, mà cái người mà xúc phạm đến mình, tại vì nó đâu còn hữu nữa, hữu nó diệt rồi. Sở dĩ mà chúng ta còn hữu là vì chúng ta còn chấp, còn thủ, mình còn giữ cái lời khen tiếng chê của người kia mà chúng ta vẫn còn dính mắc, vẫn còn chấp. Và khi còn thủ còn chấp thì chúng ta còn đau khổ. Vì vậy mà khi mà mình gặp cái người xấu thì chúng ta lúc nào cũng sợ hãi mà lo lắng. Như vậy là cái hữu mình nó còn, còn cái hữu mình nó diệt á. Gặp một người xấu mà chúng ta cảm thấy nó bình thường, nhưng mà lòng mình lúc nào cũng tôn trọng, thương yêu và tha thứ cái người họ có xúc phạm đến mình, hoặc họ làm những cái điều xấu ác đến mình. À, như vậy là hữu nó không còn đó. Hữu diệt có nghĩa rằng là những cái gì mà chúng ta sở hữu, nó như là tài sản, của cải, vật chất, danh lợi, gia đình, cha mẹ, anh em, dòng họ, những cái này lỡ mà nó có bị hoại diệt, nó có bị mất mát mà chúng ta không có bị nó tác động chi phối, không có làm cho chúng ta bị đau khổ, lo lắng, bất an trong cái hoàn cảnh nhân quả như vậy, thì đó là hữu nó diệt đó. Hoặc là khi mà cái thân của chúng ta nó có bị bệnh, nó có bị cảm thọ, đau nhức trên cái thân này mà chúng ta không còn bị nó tác động chi phối nữa, thì đó cũng là hữu diệt đó. Hoặc là cái thân này nó có chết đi mà ta cũng không còn sợ hãi lo lắng trước cái thân nhân quả này, trước cái sự vô thường này, thì đó là hữu nó diệt đó. Và khi mà hữu nó không còn thì sanh nó diệt luôn rồi đó. Thì như vậy là thế giới của duyên hợp, mà khi mà nó có minh á thì lần lượt là các duyên còn lại tự nó sụp đổ hết trơn rồi. Nhưng mà với điều kiện phải có minh nha. Cái minh đó là nó là chủ đạo cho các duyên còn lại á. Nếu mà mình không có minh á, thì những các duyên còn lại thì nó sống trong cái chấp thủ của nó hết, dính mắc của nó, từ đó mà nó tạo nên thế giới duyên hợp, tái sinh luân hồi sinh tử đó. Nói chung là muốn mà để mà phá tất cả các duyên trên cái 12 nhân duyên đó, đầu tiên là chúng ta phải có minh rồi. Và muốn có minh đó, là chúng ta phải giác ngộ ra cái bốn chân lý tứ diệu đế của Phật. Cho nên từ nào giờ người ta hiểu rằng là muốn có minh đó, là mình phải tu chứng là mình mới có minh, phải không? Người ta đã tưởng tri cái điều này, trong khi cái minh Đức Phật đã dạy chúng ta rồi. Vì Đức Phật dạy chúng ta mà Đức Phật mới lúc nào cũng nói rằng là chúng ta phải giác ngộ ra cái chân lý đó. Thì nó có bốn cái điều kiện đó, là giác ngộ chân lý, hộ trì chân lý được hộ trì và chứng đạt chân lý. Cho nên cái chân lý này Đức Phật đã chứng và Ngài đã dạy rồi, làm sao mà chúng ta phải giác ngộ ra? Còn khi chúng ta đã giác ngộ ra cái chân lý tứ diệu đế này là chúng ta đã có minh rồi. Chứ đâu cần là mình phải là tu tập mình chứng đạo rồi mình có thiền định tâm minh rồi mình mới có cái minh này. Cho nên từ nào giờ người ta tưởng tri ra cái minh mình trong cái 12 nhân duyên á. Trong khi á, À, những cái pháp mà Phật dạy mình nó thuộc về là những cái pháp dành cho những con người trên thế gian này, bất luận ai, miễn là người ta có trí, người ta có giác ngộ ra cái chánh pháp của Phật, từ đó người ta sống theo cái chánh pháp này là từ ngay nơi cái hiện tại ấy là nó có giải thoát liền. Chính vì lý do đó mà Phật dạy chúng ta là pháp ta thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy có quả thức thời là ý nghĩa đó đó. Có nghĩa rằng khi mình đã giác ngộ ra cái chân lý tứ diệu đế này thì cái thế giới 12 nhân duyên này tự nó sụp đổ hết trơn. À, nó sẽ chấm dứt hoàn toàn luôn. Thế giới đau khổ nó sẽ dừng lại luôn á. Thí dụ bây giờ dù chúng ta vẫn sống trong cái môi trường nhân quả chứ, mình vẫn có bị bệnh tật, mình có tai nạn, mình có rủi ro, mọi cái điều kiện nhân quả xấu nó đang xảy ra tác động xung quanh mình. Nhưng mà do chúng ta đã giác ngộ ra cái bốn chân lý như thật, mình thấy được sự thật của khổ, mình thấy được sự thật nguyên nhân của khổ, mình thấy được cái trạng thái gì khổ, mà khi mà chúng ta đã thấy được cái sự thật này như vậy thì ngay đó là cái chấp thủ, cái lầm chấp, cái vô minh mình nó diệt, thì ngay đó là thế giới duyên hợp đau khổ nó sụp đổ tức khắc liền. Dù cho cái thân nhân quả chúng ta nó đang có bị bệnh tật như vậy nhưng mà nó dừng lại luôn á, thì ngay đó nó vẫn là tương ưng trong cái trạng thái niết bàn luôn á. À, cho nên á, ai mà đã giác ngộ ra cái thế giới 12 nhân duyên này á thì cái người ấy đã gõ vào cửa bất tử rồi. Cho nên cái sự tu tập của mình nó không có không gian và thời gian. Khi mà chúng ta đã giác ngộ ra cái chân lý tứ diệu đế rồi, chúng ta giác ngộ ra thế giới 12 nhân duyên này á, và chúng ta sẽ được giải thoát từng ngày từng giờ trên cái trí tuệ, trên cái sự giác ngộ này, chứ không phải là chúng ta phải chờ mình tu tập để mình chứng thiền định, mình có trí tuệ tâm minh để mình mới chứng được cái thế giới 12 nhân duyên để mình có minh. Mà cái minh này Đức Phật ngài đã dạy chúng ta rồi. Như vậy thưa thầy, cái khi mà mình thông hiểu thông suốt và hành trì đó theo nó mà không có để cho mình đau khổ đó, thì cái này cũng cũng như là mình gọi là pháp trí và tùy trí không thưa thầy? À, cái pháp trí đây nè, thì chúng ta hiểu rằng là chúng ta đã giác ngộ ra cái chân lý đó, thì trong kinh Đức Phật gọi rằng là khi mà một người mà nghe Đức Phật giảng về bốn cái sự thật chân lý này, họ đã giác ngộ ra cái chân lý này như thật thì ngay đó họ đã chứng được pháp nhãn thanh tịnh, gọi là pháp trí. À, phải không? Pháp nhãn thanh tịnh. Mà khi vị này đã chứng được pháp nhãn thanh tịnh thì ngay cái hiện tại ấy là vị này là đã ly trần vô cấu rồi. Có nghĩa rằng là cái tham sân si mạn nghi của mình nó muộn được. Khi mà nó giác ngộ ra cái sự thật này thì thế giới của tham sân si á, gọi là thế giới của ma, từ từ nó sẽ lìa hết. Mà khi nó đã ly trần vô cấu rồi thì cái gì sinh ra thì cái ấy tự diệt. Có nghĩa rằng là khi tâm mình nó thanh tịnh rồi, mình có trí tuệ rồi, thì những cái nhân quả, các hành nghiệp của mình và của chúng sinh á, thì khi mà nó sinh ra rồi chúng ta hiểu nó như thật, từ đó mà chúng ta không có tham đắm, chúng ta không có chấp thủ nó, thì ngay đó là nó tự diệt kìa. Cho nên Đức Phật có nói các pháp tự duyên sinh, các pháp tự duyên diệt, bản chất của các pháp nó không có tự ngã, mà các pháp nó có tự ngã là do chúng ta vô minh á, chúng ta chấp thủ vào các pháp ấy mà nó có tự ngã. Cho nên khi mà chúng ta đã giác ngộ ra cái bốn chân lý tứ diệu đế này như thật thì ngay đó là các pháp mà chúng ta đang sống và nó sẽ diệt hết rồi, nó không còn tự ngã nữa, phải không? Mặc dù mình đang sống với mọi người như vậy nhưng mà trong tâm mình nó vẫn biết rằng nó là pháp hữu vi, là vô thường, nó không có pháp nào là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Có nghĩa rằng mọi cái hiện tượng nhân quả mình sống chung với mọi người nó không có thực ngã của nó không có tự ngã. Mà khi tâm mình nó hiểu biết sự thật như vậy thì ngay đó là mình chứng được pháp nhãn thanh tịnh. Trong kinh Đức Phật gọi rằng là pháp nhãn thanh tịnh, hoặc là pháp trí, hoặc là minh giải thoát. Minh giải thoát nó cũng là pháp trí luôn á, hoặc là tuệ giải thoát nó cũng là pháp trí luôn. Nó nằm cái chỗ là minh hết á, nhưng mà nó thể hiện qua cái mọi cái danh từ nó khác nhau đó. Ví dụ bây giờ khi mình nghe Đức Phật giảng một cái bài pháp rồi mình giác ngộ ra bốn sự thật chân lý, thì ngay đó là mình chứng được pháp nhãn thanh tịnh. Rồi hàng ngày mình sống với cái mọi pháp á, mình sống với các pháp mà nó đang tác động xung quanh mình á, từ đó mình hiểu nó như thật, phải không? Đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đó là tuệ giải thoát á. Tuệ giải thoát có nghĩa rằng là mình tư duy á, mình tư duy, mình hiểu biết sự thật của các pháp như thật, gọi là tuệ giải thoát. Còn mình giác ngộ chân lý, nó gọi là chứng được pháp nhãn thanh tịnh. Là Còn minh giải thoát có nghĩa rằng là mình thấy được thế giới duyên hợp của 12 nhân duyên á, các pháp đều là vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Do hiểu biết như vậy, mình có được cái minh giải thoát này. Nói chung rằng dạ. là nó đều hướng đến trở lại diệt đế niết bàn hết. Cái trí tuệ của mình á, nó thể hiện qua mọi cái sự hiểu biết khác nhau, nhưng mà nó đều hướng đến cái chỗ là diệt đế niết bàn. Cho nên á, Dạ. là những cái điều mà Phật dạy chúng ta á, khi mà tu tập, khi mà sống với cái đời sống phạm hạnh này á, là nhằm nó hướng đến là diệt đế, nó hướng đến là diệt cái khổ và nguyên nhân của khổ, để từ đó mà chúng ta đoạn dứt cái nguyên nhân, cái nguồn gốc luân hồi sinh tử của mình. Từ đó mà chúng ta được có cái diệt đế, từ đó mà chúng ta có được cái trạng thái niết bàn ngay cái hiện tại này luôn à. Cho Dạ. nên là khi mà chúng ta đã giác ngộ ra cái thế giới 12 nhân duyên này, thì chúng ta sẽ được tu tập và giải thoát từng ngày từng giờ trong cuộc sống này, với điều kiện là chúng ta phải giác ngộ ra cái chân lý nha. Mà nếu mà chúng ta không có giác ngộ ra cái chân lý tứ diệu đế này, là chúng ta không có minh giải thoát đâu, chúng ta không có được pháp trí đâu, và chúng ta không có được tuệ giải thoát đâu. Cho nên là từ nào giờ người ta hiểu không có thông suốt về cái thế giới 12 nhân duyên này, và người ta cũng không có thông suốt về cái tứ diệu đế này, rồi người ta cho rằng muốn có minh á, mình phải tu tập, mình phải ráng tu tập từ cái chỗ hiểu sai cái chân lý diệu đế này, là sai cái thế giới 12 nhân duyên này, không có thông suốt về cái tứ diệu đế này, mà từ đó con người ta phải ráng tu tập, họ ráng tu rất là nhiều đó, từ đó mà họ chế ra nhiều cái pháp môn tu, từ đó mình nó ức chế đi. Con người ta ráng tu để mà mong mình nó có thiền định, có tâm minh đó, để mình chứng được cái trí tuệ này, thì cuối cùng người ta đã tưởng tri niết bàn. Cho nên Đức Phật có nói là chúng sinh là tưởng tri niết bàn, còn Như Lai là liễu tri niết bàn. Liễu tri niết bàn có nghĩa rằng Phật dạy chúng ta mình giác ngộ ra sự thật, các pháp nó như thật, mà từ đó mà chúng ta đừng có hành động theo các dục của nó, từ đó mà nó diệt các dục của mình, thì ngay đó là niết bàn liền đó. Chứ không phải là chờ tu để mà có thiền định, có tam minh, có thần thông, có được năng lực đó để mà chúng ta có minh này. Đó, do người ta không có hiểu chỗ này như vậy mà chúng sinh sống trong là tưởng tri. Như vậy thì cái sự chứng đạo của một người đó, bằng cái pháp trí và cái tỳ trí của cái đạo đức của cái người đó để đưa họ đến cái sự giải thoát. Giải thoát là chứng đạo rồi, phải không thưa thầy? Đúng rồi, giải Là mình thoát là thích chứng đạo ý. liền. Cho nên ngày xưa là người ta chứng đạo là chỗ là người ta hiểu biết, người ta giác ngộ bốn chân lý như thật. Vì vậy mà cuộc đời của Đức Phật, ngài độ chúng sinh được nhiều là lý do đó. Tại vì ngài giảng cái chân lý này nó quá rõ đi, nó không có mơ hồ trừu tượng, nó rất là thực tế, nó rất là căn bản. Sau này người ta đã tưởng giải ra cái bốn chân lý tứ diệu đế này, người ta hiểu rất là sai, từ đó mà người ta tu tập nó không giải thoát được. Chứ thực sự vào thời Đức Phật, khi mà ngài giảng được cái chân lý này á, thì người ta giác ngộ, thì ngay đó là người ta chứng đạo. Thí dụ bây giờ mình nghe khi mà Đức Phật ngài về thăm vua cha, ngài giảng cho vua cha cái bài pháp đầu tiên, thì ngay đó là vua cha đã chứng được pháp nhãn thanh tịnh, chứng được quả dự lưu rồi. Con thấy không, khi nghe pháp và hiểu được pháp, xả lực tâm ly dục ra pháp, mà nó đã chứng đạo rồi, chứng cái quả đầu tiên. Và cái lần thăm thứ hai á, là Đức Phật về, Đức Phật giảng cái bài pháp, thì sau đó là vua cha cũng thông suốt mà giác ngộ ra cái tri kiến giải thoát của mình, từ đó mà vua cha lại xả tiếp tục cái tâm của mình, từ đó mà chứng được cái quả Như Lai. Và cái lần giảng thứ ba là Đức Phật cũng giảng một cái bài pháp, mà vua cha cũng giác ngộ ra thông suốt các pháp như thật, từ đó mà vua cha sống với cái chân lý này, từ đó mà nó diệt ngã xả tâm liên tục biến pháp, mà vô cha chứng được cái quả bất lai, chỉ cho cái quả là ngay cái hiện tại là nhập niết bàn, là hóa sanh niết bàn ngay tại cuộc sống này. Và cái lần thăm cuối cùng là Đức Phật về thăm vua cha, và khi mà giảng cái bài pháp cuối cùng là vua cha đã chứng được cái quả A-la-hán luôn. Khi mà nghe được pháp của Phật, từng cái giai đoạn như vậy mà Đức Phật đã hướng cho chúng đệ tử của Ngài lần lượt nhận ra cái chánh pháp, nhận ra được cái pháp nhãn thanh tịnh, nhận ra được cái tùy trí và pháp trí, nhận ra cái tuệ giải thoát, mà từ đó các ngài hướng đến đoạn diệt các chấp thủ, các vô minh của mình, từ đó mà chứng được các quả, từ quả dự lưu trên đến cái quả nhất lai, cái quả bất lai và cái quả a la hán luôn. Như vậy rằng bốn cái quả này nó mới định hướng cho chúng ta hướng đến diệt đế niết bàn. Chỉ cần là Đấy. nghe pháp mà hiểu được pháp thông suốt, rồi hàng ngày mình hành trì cái đời sống phạm hạnh, đừng để vi phạm bất cứ lỗi lầm nhỏ nhặt nào, thì trên cái đời sống phạm hạnh ấy và sự hiểu biết về cái chánh pháp ấy mà chúng ta lần lượt chứng đạt được bốn cái thánh quả này, và từ đó hướng đến con đường chấm dứt luân hồi sinh tử ngay cái đời sống hiện tại này luôn. Thưa thầy, cũng nhờ đọc qua cái bài cái một cái bức tâm thư gửi các con về chứng đạo của trưởng lão đó, hồi ngày 18 tháng 2009 đó, thì trưởng lão cũng nói về cái vấn đề chứng đạo, có cái bài thơ, cái lá thư nó chừng có vài trang thôi, cũng nói về chứng đạo là thông suốt được pháp rồi tu tập theo như vậy, rồi nó là chứng được cái pháp trí đó. Cũng như thầy nói cái pháp trí rồi, rồi tùy trí đó, người có pháp trí và tùy trí là người chứng đạo.